Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 473. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Thư sinh liền lần lượt mở ba chiếc dương. Một dương đầy tiền tuyết hoa, trắng sáng loa mắt, có đến vài ngàn đồng. Một dương bên trong đặt một tấm bia tạo tượng cổ xưa, khắc đầy chữ truyện chi chít. Về chiếc dương đặt ở dưới cùng trước đó, chỉ có một vật, là một chiếc cối đá nhỏ cao đến đầu gối, không khác gì vật dụng giã gạo nếp của dân gian. Ánh mắt thư sinh khẽ biến, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy suy đoán trong lòng không có khả năng. Trần Bình An cười nói, chẳng lẽ là chiếc cối đá truyền thuyết của Thỏ Tinh Nguyệt Cung giã thuốc đó sao? Thư sinh cười ha hả nói, vậy chúng ta cược một chút nhé. Trần Bình An hỏi, cược thế nào? Thư sinh chỉ vào chiếc cối đá trong giường. Vật này tính 7, những thứ khác tính 3. Nhưng mà ta để ngươi chọn trước. Trần Bình An không hề do dự định chọn 3. Thư sinh vội vàng nói, đừng chọn vội, ta đổi ý rồi. Thư sinh nhẹ nhàng vỗ một trường xuống. Chiếc cối đá lập tức hóa thành một mịn, lộ ra một khối ngọc thạch như là bát trắng. Điếc nuôi nói, quả nhiên như vậy. Chiếc bát ngọc trắng này là nơi thành đạo của vị tỷ thử nương nương này. Do là một nguyệt cung trùng, liền tạo ra cối đá bọc nó. Đoán là để cầu một điềm lành. Thư sinh nhặt một chiếc bát đó, úp vào lòng bàn tay. Đáy bát có 8 chữ tiểu khải nhỏ, như đầu ruồi. Thành đức ẩn tiên, giữ tửu giao nguyệt. Là một trong những tế khí của tổ sư đường Thanh Đức Tông. Chỉ là linh khí mà thôi. Nhưng mà đối với vị tỷ thử nương nương tu đạo thành tinh đó, tự nhiên ý nghĩa to lớn. Trần Bình An hỏi, ngươi chọn tấm bia long môn đó hay là một dương tiền tuyết hoa? Thư sinh giật mình. Trong thế gian chữ triện cũng có cổ và mới. Có những cổ triện trừ khi là tông môn tiên gia truyền thừa rõ ràng, bằng không căn bản không nhận ra nội dung. Người ngoại lai trẻ tuổi này làm sao nhận ra hai chữ triện cổ long môn ở trên đầu bia? Thư sinh cười cười. Thạch thất dưới đất này thực sự thích hợp để tử chiến. Chỉ là lúc này người kia đã bất ngờ nói, không chỉ tấm bia tạo tượng long môn này thuộc về ngươi, một dương tiền tuyết hoa ngươi bảy ta ba, sau đó ta muốn hai bộ xương trắng kia. Thư sinh nghi hoặc nói, hai bộ xương đó thực sự không đáng tiền. Vị nữ tu Thanh Đức Tông này khi còn sống chỉ là long môn cảnh, pháp bào cũng bình thường, không đáng mấy đồng tiền tiêu thừa. Còn long bào đó, ngươi tin không? Chỉ cần đưa tay chạm nhẹ sẽ hóa thành tro bụi. Thư sinh cười đầy ẩn ý nói, hơn nữa lột quần áo người chết lại là một nữ tu, không thích hợp lắm chứ. Trần Bình An nói, không cần ngươi lo. Thư sinh gật đầu nói, vậy thì quyết định như vậy. Hắn vùng tay áo thu tấm bia cùng chiếc dương gỗ vào. Trần Bình An thì đồng thời thu hai bộ xương trắng vào chỉ xích vật. Hiển nhiên thư sinh cũng ít nhất mang theo một món chỉ xích vật. Còn về một dương tiền tuyết hoa, Trần Bình An chưa được khoảng 1.500 đồng. Thư sinh được phần lớn, vẫn không quá hài lòng nói, tỷ thử nương nương của Bắc Lạc Sơn cần thường xuyên hiếu kính vị chỗ dựa lớn kia. Gia sản vẫn hơi mỏng một chút, dù sao cũng là một yêu vật kim đan, không chỉ có bấy nhiêu cái. Trần Bình An nói, ở quỷ vực cốc đánh sống đánh chết, có thể sống sót đã không dễ dàng. Làm sao mà so sánh được với kim đan địa thiên bên ngoài? Thư sinh gật đầu, đúng vậy. Trần Bình An thuận miệng hỏi, người có pháp khí chữ nước như là ẩm thủy bình không? Trong chớp mắt, Trần Bình An đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai thanh phi kiếm bùng bột và 15 xuyên đất mà lên. Một thanh chỉ thẳng vào thiên linh cái của thư sinh, một thanh lơ lửng ở phía sau thư sinh, mũi kiếm chỉ vào hậu tâm. Thư sinh bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì vậy? Muốn hắc ăn hắc sao? Không đợi chúng ta lần lượt tiêu diệt sạch sẽ năm động phủ ở trên các núi khác, mỗi người ăn một bữa no nê, rồi chúng ta mới động thủ liều mạng sao? Trần Bình An thần sắc nghiêm nghị, rồi ở trong khoảnh khắc đã cảm nhận được sát ý của đối phương. Sát ý hiện lên trong lòng thư sinh lúc này còn nhiều hơn cả khi tị thử nương nương bị giết trước đó. Trần Bình An thấy thư sinh lúc này từ tâm cảnh đến thần sắc không hề có gì khác thường. Trần Bình An để mùng 1 và 15 bay trở về hồ lô dưỡng kiếm, thu kiếm tiên vào vỏ, nói: "Vừa rồi ta hoa mắt, lầm tưởng có âm vật giữ động, muốn đánh lén ngươi." Thư sinh cười ha hả: "Không ngờ vị huynh đài này cũng có lòng từ bi, chỉ là vừa chóng mặt vừa hoa mắt, khi đến các núi khác đánh giết, đừng có kéo chân ta nhé." Trần Bình An chỉ cười không nói. Hai người cùng rời khỏi thạch thất, đi trên địa đạo ánh sáng mịt mờ, trở lại đường cũ. Đi song song, thư sinh cười nói: "Huynh đài xưng hô thế nào?" Trần Bình An nói: "Họ Trần, tên Hảo Nhân." Thư sinh giống như bị nghẹn, một lúc sau không nói nên lời. Thấy người không biết xấu hổ rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai lại mặt dày như vậy. Trần Bình An cười hỏi: "Còn ngươi?" Thư sinh còn chưa hồi phục yếu ớt nói: "Họ thì không nói, có thể gọi ta là Mộc Mậu, cây cối tươi tốt, Mộc Mậu." Trần Bình An gật đầu: "Tên hay đấy." Thư sinh nói: "Không hay bằng tên của Hảo Nhân huynh." Trần Bình An nói: "Đâu có." Thư sinh bỗng cười hỏi: "Người có biết lai lịch của tịch Trần Nguyên Quân không?" Trần Bình An lắc đầu: "Người cũng biết ta là người ngoại lai, lần này vào quỷ vực cốc chỉ để ngắm cảnh, vô tình đi ngang qua Bác Lạc Sơn mà thôi, làm sao mà biết được lai lịch của những yêu vật này. Nhưng những yêu vật này cũng thú vị, dám gọi chung là Lục Thánh, không là Nương Nương thì là Nguyên Quân, ngay cả tinh quái dưới tay cũng dám tự xưng quân tử." Thư sinh nói: "Tinh quái ở vùng nhỏ mà, lại càng hay câu nệ. Vị tịch Trần Nguyên Quân ấy vốn là một con trồn nhỏ lanh lợi ở trong Tiểu Huyền Đô Quan, cắn trộm hai cây hương lễ kính thiên địa, vẫn chưa chịu dừng, còn lén ăn dầu thơm trong chén liêu ly, ăn xong lại vô ý làm đổ chén liêu ly, từ đó khai mở linh trí, đắc đạo thành tinh. Lúc đó là bị một tiểu tiên đồng bắt gặp, trong cơn giận dữ dùng phất trần đánh nó đến máu thịt mơ hồ, hấp hối sắp mất mạng. Không ngờ lão thần tiên thương xót mối đạo duyên này, không chỉ thả nó ra khỏi đạo quan và rừng đào, còn lấy một nắm đất vạn năm ở dưới cây đào bôi lên vết thương của nó. Vì vậy con trồn nhỏ này bẩm sinh không sợ nước lửa đao binh, pháp khí binh khí thông thường không thể làm nó bị thương một chút nào." Thư sinh kể những bí mật này một lần tường tận, như thể chính mắt chứng kiến vậy. Con trồn nhỏ này rời khỏi rừng đào, từ đó trời cao đất rộng, chiếm một núi làm vua, tự xưng là Nguyên Quân, mở động phủ, rất tiêu dao khoái hoạt. Chỉ là vẫn nhớ đến ân tình hương khói của nơi đắc đạo Tiểu Huyền Đô Quan, đặc biệt kính sợ vị lão thần tiên ấy, bèn trên núi của mình cung phụng một bài vị cho lão thần tiên Tiểu Huyền Đô Quan, ngày ngày dâng hương thờ phụng. Yêu quái trên đời phần lớn đều như vậy, đối với nơi đắc đạo và cơ duyên thành tinh vô cùng kính trọng. Tỷ thử Nương Nương là như vậy, con trồn nhỏ này cũng vậy. Nói đi cũng phải nói lại, vị tịch Trần Nguyên Quân này giống như là tỷ thử Nương Nương, cũng là một yêu quái có chỗ dựa lớn. Ngươi không sợ chọc giận vị quan chủ thần tiên ấy sao? Dù sao đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Trần Bình An ồ một tiếng: "Vậy thì chúng ta không cần chọc đến tịch Trần Nguyên Quân, mà cứ trực tiếp gây sự với Bàn Sơn Đại Thánh." Thư sinh cười ha hả nói: "Không cần như vậy, lão thần tiên kia chỉ coi trọng đạo duyên mà thôi. Đối với con trồn nhỏ không có nhiều ràng buộc, chúng ta hợp lực đánh giết thì giết thôi." Trần Bình An hỏi: "Tâm tư một lão thần tiên đạo môn làm sao ngươi đoán được, nhìn thấu? Tại nghe nói người tu hành trước khi có cơ duyên thì hy vọng vào vạn nhất, sau khi đắc đạo lại sợ nhất là vạn nhất." Thư sinh bắt đầu giở trò vụ lại: "Tin hay không tùy ngươi, dù sao địa dũng sơn của tịch Trần Nguyên Quân ta nhất định phải đi. Bên Bàn Sơn Đại Thánh gần đây khá là náo nhiệt, chóc yêu đại tiên của động phủ Tạng Thủy, sắc lôi thần tướng của Tích Tiêu Sơn chắc đều đang cùng uống rượu mưu tính chuyện gì đó. Không chừng nữ nhi của lão ngoan già kia cũng đang sang bên đó nịnh nọt. Chỉ riêng tịch Trần Nguyên Quân không thích náo nhiệt, lúc này hắn đang cô đơn. Nếu người cảm thấy danh tiếng của Tiểu Huyền Đô Quan quá là đáng sợ, vậy chúng ta hãy chia tay trong hòa bình. Người đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, thế nào?" Trần Bình An nói: "Vậy thì chia tay trong hòa bình, mỗi người một ngả." Thư sinh lại cảm thấy bất ngờ, nhưng mà cũng không nói gì thêm, chỉ coi như mình gặp phải một kẻ kỳ quặc tính tình cổ quái. Sau khi hai người trở lại khuê phòng của tị thử Nương Nương, thư sinh đưa tay ra hiệu Trần Bình An đi trước một bước, rời khỏi Bác Lạc Sơn trước, để tránh hiểu lầm rằng mình sẽ chạy ra Quảng Hàn Điện trước, rồi gõ chiêng đánh trống kinh động quần yêu Bác Lạc Sơn. Trần Bình An nhảy lên đầu tường, lặng lẽ rời đi. Thư sinh đứng tại chỗ. Hắn sở dĩ hành xử hào hiệp như vậy, ngoài việc không muốn trở mặt sinh thêm rắc rối, còn vui mừng khi người này đến Bàn Sơn Đại Thánh đối đầu, thu hút sự chú ý, để mình có thể ung dung giải quyết vị tịch Trần Nguyên Quân kia, để được một bữa no nê. Những yêu vật này tu vi không cao, tự thành thế lực, nhưng mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Đó mới là chỗ dựa để chúng đứng vững ở quỷ vực cốc. Nếu không chỉ cần một vị nguyên anh tới, quét một vòng thì dễ dàng đánh bại từng đứa một, làm sao tồn tại đến hôm nay? Trong lịch sử, một vị âm linh nguyên anh của thành trì phía Bắc từng muốn cùng dùng cảnh giới của mình nghiền ép quần yêu, đã chịu thiệt lớn ở đây, suýt chút nữa là bỏ mạng ở Tích Tiêu Sơn. Thư sinh giơ tay lên, khẽ thổi. Một viên yêu đan màu đỏ sậm lơ lửng ở trong lòng bàn tay, xoay tròn không ngừng, tỏa ra từng đợt sương mù lạnh lẽo. Hắn lại không phải là quỷ vật yêu quái, mà khi nuốt thứ này chỉ làm hỏng đại đạo của bản thân. Trong tay thư sinh xuất hiện một chiếc hộp ngọc trắng tinh xảo, đặt viên yêu đan vào trong phong kín, phủi phủi tay áo, tinh hoa máu thịt của tị thử nương nương đều đã bị chiếc áo choàng ở trên người hắn hấp thụ. Chiếc pháp bào này năm xưa lột từ thân một tà tu địa tiên tên là Bách Tinh Tháo Thiết. Ban đầu phẩm cấp không cao, thậm chí là không tính là pháp bào. Hắn mặc nó, ngoài việc che giấu thân phận, quan trọng hơn là chiếc pháp bào này thực ra có thể trưởng thành. Những năm qua mỗi lần hiếm hoi ra ngoài giải khuê, hứng thú chém yêu trừ ma, phần lớn đều trở thành dưỡng chất cho chiếc pháp bào này. Thư sinh đột nhiên đưa ngón tay xoa xoa mi tâm tự nói. Trước đó trong thạch quật, vì sao ngăn ta giết người? Dù có hỏng một chút công đức của ngươi thì cũng có sao đâu. Năm sau khi ngươi chặt đứt tam thi, tự nhiên mọi thứ đều có thể giải quyết. Ngươi cũng thú vị thật. Những đạo nhân khác chứng đắc kim tiên, tam thi cửu trùng, cái đầu tiên chặt bỏ chính là ta. Ngươi lại cố tình để đến cuối cùng. Thư sinh trầm mặc, thân sắc phức tạp, tay áo rộng vung lên, hóa thành một luồng hắc khí quần quận chui vào mặt đất, ở trong chớp mắt biến mất. Trong một viện tử của Quang Hàn Điện, một tinh quái cầm quạt tự xưng là quân tử thư viện, cùng với lão già dâu dê và một đám lâu la bác Lạc Sơn uống rượu vui chơi. Vị quân tử này có chút buồn bã, đang mượn rượu dài sầu. Những tên ngốc kia cũng là không có mắt, uống say rồi từng đứa là múa tay múa chân, nước miếng bay tung tóe, lời nói không kiêng dè, kẻ thì nói mông của tị thử nương nương tròn trịa, sợ một cái chết cũng cam lòng, kẻ thì nói ngực của nữ nhi Hắc Hà đại vương to, có cơ hội nhất định phải chui vào. Còn có kẻ không biết sống chết hơn, nói bàn sơn đại thánh tính là cái gì, chỉ cần tị thử nương nương ra lệnh một tiếng, lão tử một quyền có thể đập nát đầu con bàn sơn viên đó. Tinh quái cầm quạt uống cạn chén rượu, chỉ cảm thấy cùng với đám người này uống rượu thực là phá hỏng phong cảnh. Phụ lòng mỹ tiểu vàng nồng diễm ở trong chén của thanh đồng sú. Hắn thở dài một tiếng, một tay phe phẩy quạt, một tay lắc lư chén rượu trống không. Rượu là bạn vui, xua tan sầu não, thiên vận đã như vậy, hãy uống cạn chén này. Những tinh quái khác không đấy làm lạ, cười ha ha, vì quân tử lão gia này đã bắt đầu chua chát rồi. Tinh quái cầm quạt ngẩng đầu liếc nhìn về phía viện của tị thử nương nương. Chỉ cần cảm thấy bụng dưới nóng rực, bất kể thế nào, dáng người của nàng thật là tuyệt vời. Nghĩ đến mình bao năm ở Bắc Lạc Sơn, tận tụy phục vụ, lợi ích thực ra không nhiều. Hắn lại muốn trở thành khách thân mật của tị thử nương nương. Ở trong mắt người sống, vị nương nương này có lẽ không tính là hoa nhan nguyệt thiện. Nhưng mà đối với chơi sơn trạch bọn tinh quái như hắn, bận tâm mấy thứ gì đó làm gì. Nhưng mà hắn lại sợ thủ đoạn phòng the của tị thử nương nương, mà ngay cả thần tiên cũng sợ. Sơ suất một chút có thể thực sự chết do hỏa mẫu đơn. Tị thử nương nương hầu như là mỗi vài năm lại một mình ra ngoài một chuyến, đi gặp ai, làm gì, không ai biết. Lời đồn nhiều vô kể. Có người nói tị thử nương nương là tình nhân của thành chủ thành Phấn Lang. Cũng có người nói chủ nhân thực sự của Bác Lạc Sơn là vị quỷ vương lão gia ngang hàng với bồ nương, ngang hàng với bồ nương của thành Bạch Lung. Còn có người nói tị thử nương nương và nữ nhi duy nhất của Hắc Hà đại vương có quan hệ đặc biệt. Tinh quái cầm quạt uống rượu, có chút chưa chắc. Tại sao tị thử nương nương và mình đều không muốn tâm sự? Hắn có chút say rồi. Nghĩ không biết đời này mình có thể như tị thử nương nương, sở hữu một ngọn núi, xây dựng một phủ đệ xa hoa, hồ phòng hoán vũ, thực là uy phong biết bao. Nghĩ đến một ngày nào đó, có thể rời khỏi quỷ vực cốc này, đi đến thế giới rộng lớn ở ngoài bãi hải cốt, đến thăm một chuyến thư viện nho gia. Gặp gỡ những người đọc sách thực sự, đọc những kinh điển nho gia chân chính. Địa Dũng Sơn so với Bắc Lạc Sơn, phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều, còn tạo ra một đại trận hộ sơn đàng hoàng. Nhưng mà đối với thư sinh mà nói, vẫn như là trốn không người. Tuy nhiên, muốn giết yêu đoạt bảo, càn quét bảo khố mà không gây động tĩnh thì rất khó. Thư sinh không vội tiến vào Địa Dũng Sơn, đứng trong một cây tùng cổ cành lá xum xuê, muôn đời chờ đợi. muốn chờ đợi. Chỉ cần đại trận phía bên bàn Sơn Đại Thánh khởi động, liền có nghĩa là kẻ đó bắt đầu xông vào núi, hoặc là hành tung bị lộ. Vậy thì chính là lúc mình động thủ. Điều duy nhất cần cẩn thận chính là Lão Ngoan ở Lão Long Quận. Cùng với Tiểu Ngoan ở Hắc Hà có quan hệ mật thiết với Tị Thiểu Nương Nương. Không phải là sợ chúng điên thủ với Địa Dũng Sơn, mà là cặp phụ tử đó rất khó chết. Nếu chúng nhất quyết bảo vệ Tịch Trần Nguyên Quân thì khá là phiền phức. Chuyến đi giết yêu lần này của thư sinh nói cho cùng thì chỉ là tiêu khiển, chẳng khác nào là việc thi đỗ tiến sĩ ở thành Đông Thành, chỉ là để giải khuây mà thôi. Vị Tịch Trần Nguyên Quân này cùng với Lão Ngoan của Hắc Hà Đại Vương, một vị có gốc ở Tiêu Huyền Đô Quan, một vị có chút duyên phận với Đại Việt, Đại Viên Nguyệt Tự. Lão Ngoan là con rùa già nuôi trong ao phóng sinh của chùa, trước khi bãi hải cốt Chư Thành di chỉ chiến trường cổ. Theo ghi chép của sử sách quan phủ, trước khi Lão Ngoan thành tinh, đã là thường nổi đầu nghe kinh ở trong chùa. Sau đó, hai đại vương triều chém giết, liên lụy đến hơn 10 nước phiên thuộc. Chùa được vị Lão Tăng đã đạt tới Kim Thân La Hán dùng đại thần thông bảo hộ, tránh khỏi binh tai, cuối cùng đã chuyển đến rừng đào Quỷ Vực Cốc, trở thành hàng xóm với Tiểu Huyền Đô Quan vốn cách xa hàng ngàn dặm. Lão Ngoan lén rời chùa, tự xưng Hắc Hà Đại Vương, chiếm một động phủ sâu không thấy đáy, đặt tên là Lão Long Quật, nuôi một đôi loa ngư màu vàng, nói là hồi môn cho nữ nhi. Nữ nhi hắn tự xưng Phúc Hải Nguyên Quân, Lão Ngoan rất ít lộ diện, đều nàng quản lý sự vụ ở trên núi. Bên ngoài Lão Long Quật có một con sông lớn quần quận bị nàng chiếm cứ, dẫn dắt thủy tộc tinh quái ở dưới trướng thường xuyên gây ra sóng gió. Tiểu Ngoan này đen đúa vạm vỡ, thành chủ thành Phấn Lang còn có lần gặp nàng, gã đã buông một lời châm chọc: con ngoan nhỏ kia sinh ra xấu như là tỳ hưu, lão tử dù ăn mặn ăn chay không kiêng, nhưng mà có tắt đèn cũng không bao giờ xuống miệng được. Bị vị Phúc Hải Nguyên Quân này coi là nỗi nhục nhã lớn nhất đời. Thư sinh đứng trên cây hít một hơi, âm khí chứa đựng ở trong cây tùng cổ này bị hút cạn, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xung quanh lập tức biến thành sương mù mờ ảo. Lúc này hắn mới xòe bàn tay, dùng ngón tay vẽ phù. Trưởng quan Sơn Hà. Lòng bàn tay lóe lên, biến thành một bức tranh sơn thủy về phủ đệ Địa Dũng Sơn. Cảnh tượng trong bức tranh có chút mơ hồ, đó là vì hắn không muốn lộ ra manh mối. Dù sao vị Tịch Trần Nguyên Quân kia xuất thân từ đạo gia nhất mạch, lại có tu vi kim đan, nói không chừng sẽ sinh ra cảm ứng. Trong phủ đệ Địa Dũng Sơn, trên một đài cao, đang bày tiệc lớn, thư sinh cười khổ không thôi. Chỉ thấy trên bàn tiệc đài cao đó, yêu vật tụ tập, kẻ từng là bản tướng hùng hậu, rơi vào mắt thư sinh, như thấy từng tôn hộ vệ dữ tợn hiện ra sau lưng yêu vật, bảo vệ chủ nhân. Thư sinh lẩm bẩm: chuyện gì thế này? Tại sao lại tụ tập ở Địa Dũng Sơn? Kẻ đó vận khí còn tốt hơn ta, hắn là tình cờ hay là tự diệu dự liệu chứ? Tu sĩ và thần linh đều có pháp tướng, còn yêu quái hóa hình người cũng có bản tướng. Tu vi càng cao, bản tướng càng mơ hồ. Bước vào cảnh giới Nguyên Anh, bản tướng có thể hoàn toàn thu điểm. Mà giới Nguyên Anh nhất là yêu vật kim đan, bản tướng càng cô đọng ổn định, cũng càng khó che giấu. Tu sĩ Nguyên Anh đạo hạnh cao thâm, cùng với một số kim đan của tông môn truyền thừa lâu đời, thường có thể nhìn thấu bản tướng của yêu vật. Thư sinh vội vàng thu lại thần thông trưởng quan Sơn Hà này. Trong khoảnh khắc nhìn thoáng qua đài cao bên kia, thế bản Sơn Đại Thánh chân tướng là một con vượn lưng bạc. Chóc yêu tiên nhân là một con chuột béo mập, sắc lôi thần tướng, sau lưng có một con mãng xà ngũ sắc quấn quanh. Còn có Tịch Trần Nguyên Quân bản tướng là một con trồn nhỏ lông vàng, ngoài ra còn có một quỷ vật kim đan. Ngoại trừ cặp phụ tử Lão Long Quật của Hắc Hà đều đã đến, chỉ thêm một quỷ vật kim đan thích tranh cao thấp với thành phu nị. Thư sinh bất đắc dĩ nói: đừng có để bị đóng cửa đánh chó, vận khí của ta không đến nỗi tệ như vậy chứ. Quỷ vực cốc là một tiểu thiên địa tồn tại hàng ngàn năm, đối với luyện khí sĩ có một số áp lực vô hình, cảnh giới càng cao thì sự giam cầm càng lớn. Còn đối với một số luyện khí sĩ có thân phận đặc thù, áp lực cũng không nhỏ, ví như hắn. Phàm phu tục tử có chuyện thủy thổ bất phục, người tu hành càng như vậy. Đặc biệt là hắn, bát tự thuần dương, cùng với quỷ vực cốc này chính là bát tự tương khắc. Nếu nói không phải là pháp môn tu luyện cực kỳ xảo diệu, vượt xa bảng môn tà đạo, có thể hòa hợp với mệnh lý bản thân, âm dương tương hợp. Bằng không hắn đến quỷ vực cốc này sẽ rất phiền phức, như trong đêm đen không thấy năm ngón tay, đèn lồng treo cao chỉ trở thành đích ngắm của vạn vật, của vạn quỷ mị âm linh. Thư sinh đã bắt đầu lẩm bẩm tự nói: Đi sao? Im lặng một lát, hắn nở nụ cười. Vậy thì chờ thêm xem, đừng để ta chết trong tay người khác. Nếu không việc phá cảnh của ngươi sẽ có đại khiếm khuyết. Thư sinh đã có quyết định, tâm lặng như nước. Hắn bắt đầu là tĩnh quan kỳ biến, dứt khoát nhắm mắt ngưng thần, hô hấp thổ nạp. Thoáng luyện hóa tấm bia đá long môn kia, xem có thể thành công hay là không, dệt hoa trên gấm. Một luồng khí âm u, hạ cam vũ. Ở trong thủy phủ như có một lão long du hành mây trời, hành vân bố thủy. Trong hoa phủ, trong hỏa phủ, có một đại hán cường tráng toàn thân là diễm hỏa như là hỏa bộ thần linh, đang rèn một đoạn đao. Mỗi lần vung tay đập xuống là một trận tia lửa tung tóe. Ở một huyệt đạo then chốt khác, núi non trùng điệp xanh biếc, cây cối tùm. Ở trên đỉnh núi có một đạo quán, ngói lưu ly xanh, treo một tấm biển chữ vàng. Lại một huyệt đạo, tựa như là một sa trường sát khí, hai quân đối lũy, binh khí vang rền. Khi vị thư sinh ấy tỉnh lại, đầu đau như là muốn nứt ra vậy, phát hiện mình đang ở bên bờ một vách đá treo leo. Không xa là một cây cầu xích sắt dài như là rắn lớn, đầu đuôi mắc vào hai nhánh cây, đang nhẹ nhàng đung đưa ở trong gió núi. Chiếc pháp bảo tên là Bách Tinh Thao Thiết, ở trên người đã mất, những phù lục bí chế của gia tộc cất trong tay áo cũng đã rơi vào tay người khác. Hơn nữa còn có một sợi kim sắc vượt yêu tác trói chặt, cúi đầu nhìn, phẩm chất không tồi, hóa ra được làm từ hai sợi râu dài của giao long. Tuổi thọ của dã lão giao này chắc chắn không nhỏ, so với cái gọi là râu giao long của ngân sắc đích lý ngư ở hồ Đồng Lục, đại khái giống như là tị thử nương nương chân chính gặp phải con cóc ở Quảng Hàn Cúc. Có lẽ không đến mức khoa trương như vậy, nhưng mà cũng không khác biệt lắm. Thư sinh không khỏi bật cười. Không hề làm bất kỳ một động tác dãy dụa nào, bởi vì ở giữa trán và sau lưng hắn, trước sau đều lơ lửng một thanh phi kiếm bản mệnh. Cũng may chỉ cần không phải là tỉnh lại từ trong chiếc đèn liên hoa hoàn hồn của tổ sư đường gia tộc, thì chưa phải là kết cục tồi tệ nhất. Thư sinh thở dài một hơi. Hảo nhân huynh, đồ đã mượn đi, lát nữa nhớ trả lại ta nhé. Không xa, một vị du hiệp trẻ tuổi đội đầu đội chiếc đấu lạp đang ngồi xếp bằng bên bờ vách đá, luyện tập kiếm đô lập trụ. Người đó không nói một lời. Thư sinh tiếp tục. Hảo nhân huynh, thói quen thích lột đồ người khác của ngươi không tốt lắm đâu. Long bào mà bạch cốt quân vương ở trong bảo khố của tị thử nương nương mặc, có phải như ta đã nói, vừa chạm liền hóa thành tro bụi không? Pháp bảo của nữ tu Thanh Đức Tông kia, ta thực không lừa ngươi, phẩm chất cực kỳ bình thường, giống như một chiếc bát rượu lễ khí từ tổ sư đường của Thanh Đức Tông. Đều chỉ là linh khí mà thôi, bán không được giá cao, trừ phi gặp những tu sĩ thích sưu tầm pháp bảo mới có chút thuận lợi nhuận. Trần Bình An vẫn không đáp lại. Thư sinh không hề tức giận hay xấu hổ, mất một chiếc pháp bảo không để lộ ra ánh sáng mà thôi. Cũng không phải là Trần Như Nhộng, nhưng mà ba tấm phù lục chất liệu màu vàng thì cảm thấy có chút tiếc nuối. Một tấm thuộc nhánh sơn nhạc phù, tên là Bích Điêu Phù Phù, có thể biến hóa một tòa lôi thành chân vương phù. Tu sĩ trong đó có thể chống đỡ vài đòn bản mệnh pháp bảo của Nguyên Anh, đổi lại là kim đan, e rằng trong nửa nén hương cũng khó mà phá được cửa phù. Một tấm ngọc thanh quang minh phù được tu sĩ ném ra, chiếu sáng u minh, chấn nhiếp yêu quỷ, phạm vi cực lớn bao phủ thiên địa vài dặm xung quanh, không nhằm vào đại tu sĩ, chuyên dùng để phá trận giải vây. Tấm cuối cùng quý giá nhất là bí truyền trong bí truyền của gia tộc, Vận Tiêu Trảm Khám Phù. Ở trong phù là đàm, trong phù đàm chứa bốn tia thần quang vô giá, vừa xuất thủ thì liền đập pháp tướng của bốn vị thần linh viễn cổ, Lôi Thần Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư cùng hiện thân hợp lực một kích. Trước đó tại hậu viện Quảng Hàn Điện ở trên Bắc Lạc Sơn, thư sinh ở trong tay áo niệm phù chính là vật này. Chỉ là khi đó đối phương cũng xảo quyệt, ở trong tay áo cũng có một số động tác ẩn giấu. Thư sinh không nắm chắc được thực lực của đối phương, khoảng cách hai bên lại gần, uy lực của phù lục quá là lớn, hễ động là sẽ xóa đi nửa ngọn Bắc Lạc Sơn. Không muốn giết địch 1000 tự tốn 800, nói không chừng còn độ ra tung tích nên mới kiềm chế sát ý. Về sau bị người này một kiếm phá đi phù lục, lực sát thương cũng không nhỏ, chỉ là không hoành tráng như là Vân Tiêu Khám, như là Vân Tiêu Trảm Khám Phù. Hơn nữa không thuộc bí truyền của gia tộc, là tuyệt kỹ chấn môn của một tông môn phù lục ở Bắc Cầu Lô Châu, chuyên khắc chế kiếm tu cận chiến. Nói thực đến lúc đó, thư sinh cũng chưa bị quần yêu bức bách đến mức phải dùng tuyệt kỹ chấn ra. chỉ là trông có vẻ chật vật mà thôi. Trước đó ý định thực sự quán vẫn là cố ý gây ra động tĩnh lớn, đủ để kinh động khắp quần sơn, bởi vì y đoán chắc người đó nhất định sẽ bí mật quay lại, lặng lẽ ẩn nấp đâu đó, sau đó là sẽ lặng lẽ nhìn, chuẩn bị tình thế, tìm cơ hội ám sát mình. Thử sinh nào không có ý định tỏ ra yếu kém để đánh lừa địch, thuận thế chém giết đối phương chứ. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, thực là đao cao một thước, mà thực là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Thanh kiếm của đối phương quả thực cổ quái, quá mức kỳ dị. Một tấm địa tổ cung tòa kiếm phủ màu vàng, vậy mà không thể khóa được trường kiếm của đối phương, nên pháp thuật độn thổ đã chuẩn bị sẵn, cùng với tấm trảm khám phù thứ hai trong tay áo cũng trở nên vô dụng. Nếu không phù xuất người độn đi, đối phương không chết cũng là trọng thương, có thể để quần yêu thu thập, còn có thể sống được sao? Còn tên kia càng thêm rắc rối, lại đột nhiên hồ đồ, cưỡng ép đoạt lấy quyền điều khiển hơn nửa hồn phách. Đối với người này gỡ bỏ tất cả phòng ngự, kết quả thế nào? Không phải là bị đối phương không một chút do dự đánh một hắc quyền khiến mình rơi vào tình cảnh này hay sao? Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, là đối phương không quyết đoán giết người cấp của hủy thi diệt tích. Đây cũng coi như là một chút phúc khí do lòng nhân từ của kẻ kia tích góp lại. Nếu lúc này chính mình tỉnh lại trong gia tộc, dù bảo toàn được tính mạng thì cũng phải trả cái giá lớn, mất đi một hồn phách, khiến căn cơ đại đạo bị tổn hại. Dù gia tộc có bí pháp có thể bù đắp, cũng ít nhất là trì hoãn trăm năm phá cảnh. Đến lúc đó, gia tộc há sẽ dễ dàng bỏ qua cho người này. Đừng nói gì đến truy sát vạn dặm, dù người là đệ tử chính tông hay ở châu khác, cũng sẽ vượt châu truy sát, 10 năm không được thì là trăm năm. Dương thị của Vẫn Thiên Cung ở Sùng Huyền Thự, vương triều đại nguyên xưa này vẫn được công nhận khắp châu là nhớ ơn cực sâu, trả ơn cực lớn, ghi thù cực lâu, báo thù cực ác. Ba tấm phù lục chất liệu màu vàng chưa kịp sử dụng cũng vậy, chức bách tinh thao thiết pháp bào kia cũng vậy, dù đáng giá, có thể đáng giá bằng tính mạng và đại đạo của tu sĩ sao? Vì vậy thư sinh cũng nhìn thoáng ra, gia nhân luôn dặn dò chính mình ở trên con đường tu hành nhất định phải chịu đựng thiệt thòi, nhất định phải chịu nhiều thiệt thòi nhỏ. Thư sinh cười hỏi: Hảo nhân huynh, ngươi làm thế nào mang ta thoát khỏi vòng vây của quần yêu? Chắc đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Vận chuyển xong kiếm khí thập bát đỉnh, Trần Bình An thu lại kiếm lô lập trụ nói: Không có tốn nhiều công sức, quần yêu cùng ngươi chém giết quá lâu đã kiệt sức, lại sợ ngoài ta ra còn có viện thủ, từng tên e dè không tiến, vậy vây giết ngăn chặn chỉ làm cho có, nhưng vẫn dây dưa một đoạn thời gian, cuối cùng ta tìm được cơ hội chạy một mạch về phía nam đến quỷ vực cốc này. Chỉ là áo choàng trên người ngươi bị đối phương lột mất, ta ngăn cản không kịp, thật là áy náy. Thư sinh cười khổ nói: Vậy còn sợi phật yêu tác này và hai thanh phi kiếm? Trần Bình An vẻ mặt hiền nhiên nói: Bảo vệ ngươi mà, ngay ở đầu bên kia của cầu xích sắt có hai đầu đại yêu, một con mãng tinh, một con điện tinh, ngươi hẳn cũng nhìn thấy, ta sợ mình chuyên tâm tu luyện làm lỡ tính mạng của ngươi. Thư sinh liếc nhìn về phía bên kia cầu xích sắt, quả thực có hai con tinh quái đáng thương, nhưng mà gọi đó là đại yêu, ngay cả hình người cũng chưa tu thành, thấy sợi phật yêu tác tiên thiên áp thắng ở trên người mình, không bị dọa đến vỡ mật, chạy ra mấy chục dặm đã coi như là tốt rồi. Trần Bình An cười nói: Chẳng phải sợ ngươi tỉnh lại, không nghe ta giải thích nửa câu, mở mắt ra để muốn đánh giết giết với ta, đến lúc đó chẳng phải là hiểu lầm càng sâu sao? Bây giờ hai ta có phải coi như đã nói rõ rồi không? Thư sinh gật đầu đáp: Hảo nhân huynh không chỉ có tấm lòng hiệp nghĩa, điều đáng quý giá hơn là hành sự cẩn mật, ta thực sự không thể bắt bẻ một chút nào. Trần Bình An cười nói: Mộc Bậu huynh, bây giờ có thể nói xem ngươi họ gì rồi chứ? Sinh tử chi giao, huynh đệ hoạn nạn, nếu còn giấu giếm thì không tốt lắm đâu. Thư sinh cười rạng rỡ, vô cùng chân thành nói: Ta họ Dương, tên Mộc Mộc. Từ nhỏ sinh ra ở Sùng Huyền Thự của vương triều Đại Nguyên, bởi vì tư chất không tồi, dựa vào mối quan hệ tổ tiên đời đời làm việc ở Sùng Huyền Thự, may mắn trở thành nội môn đệ tử được đích thân Vũ Y Tể Tướng của Vân Tiên Cung ban họ. Lần này xuất môn du ngoạn, một đường xuôi nam đến trước quỷ vực cốc, ở trên người tiền thần tiên đã không còn nhiều, liền nghĩ ở quỷ vực cốc vừa trảm yêu trừ ma, tích lũy âm đức và kiếm một chút tiền, để trong thọ đàn của vị thần vương kết giao với Sùng Huyền Thượng vương triều Đại Nguyên vào năm sau, gom góp được một món lễ vật gia hồn. Đã rằng người này nhận ra hai chữ Long Môn trên đầu bia, Vậy thì ba tấm phù lục kia phần lớn đã bị nhìn thấu nguồn gốc rồi. Vì vậy thư sinh không còn coi đối phương là kẻ ngốc nữa, tránh cho hắn tức giận lại tặng mình một quyền. Trần Bình An cười như không cười nói: Sùng huyền thượng của vương triều đại nguyên này, ta là người ngoại quốc từ châu khác cũng nghe danh như sấm bên tai. Không biết Mộc Mậu huynh có biết vị thiên sinh đạo trùng Dương Ngưng Tính kia không? Thư sinh trợn mắt nói: Là nội môn đệ tử của Vân Tiên Cung, làm sao ta không biết vị tiểu thần tiên danh tiếng lừng lẫy đó chứ? Không chỉ biết hắn, ta còn biết vị đại công tử Dương Ngưng Chân thích du ngoạn tứ phương, quan hệ với họ cũng không tệ. Tất nhiên hai vị này là con cháu trực hệ cao cao tại thượng của Dương Thị. Ta với hai huynh đệ họ chỉ là quen biết sơ sơ, không tính là bạn bè thân thiết. Thư sinh thấy hắn ta bán tín bán nghi, cũng không biết làm sao. Đối phương chẳng đã muốn dùng lực cực hình tra khảo mình. Nhưng mà nếu thực sự như vậy, một sợi pháp bảo Phật yêu tác, hai thanh phi kiếm chưa chắc đã giam giữ được mình. Trần Bình An bỗng nhiên hỏi: Trước đó người dẫn theo một đám chó hoang chơi đùa, chính muốn để ta hiểu lầm rằng có cơ hội đánh chó rơi xuống nước, một lòng muốn giết ta. Thư sinh đang định nói bừa một câu, đột nhiên nhíu mày giữa trán đau nhói, than thở không thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người thư sinh liền thay đổi hoàn toàn, giống như lúc hắn mới gặp Trần Bình An, tự xưng một thân thuần dương chính khí. Dù đã luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy, khí cơ có thể ẩn giấu, khí thế có thể biến hóa, nhưng loại khí tượng mờ mịt thâm sâu mà một người sinh ra nuôi dưỡng lại rất khó giả mạo. Trần Bình An nhíu mày nói: Người mắc chứng ly hồn sao? Hai bên đang tranh hồn đoạt phách. Điều này giống như trong nhà, huynh đệ đánh nhau, tranh chấp không ngừng, thông thường đối với tu sĩ mà nói là điều đại kỵ. Một khi như vậy, luyện khí sĩ trên con đường phá cảnh như người què leo núi, khó lại càng thêm khó. Có thể bước vào kim đan địa tiên đã là may mắn lớn, muốn phá được tâm ma nguyên anh thì quả thực xa vời. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.